Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, chương 61, tách ra. Quý ca, tất nhiên bọn hắn không nguyện ý. Cái kia chúng ta liền bản thân lên đường đi. Ở hai chiếc cải tiến xe phía sau xe cá nhân, xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà nhìn về phía thứ một chiếc cải tiến xe. Cái kia cải tiến xe cũng mở ra cửa sổ xe, lộ ra một cái đầu. Đó là một cái xem ra rất thanh tú nam nhân. Giữa lông mày mang theo dã rời. Này lại mang theo kiên nghị nhìn xem Lạc Nhãn. Mỹ nữ, các người muốn đi nơi nào? Kỳ thật xa xa nhìn thấy cái này hai chiếc quân đội xe. Trong lòng của hắn là nghĩ đến. Có lẽ sẽ là quân nhân. Chỉ là tới gần sau khi mới biết là hai cái mỹ nữ. Đối với nữ nhân, hắn từ trước đến nay là tử tế. Lại tăng thêm hai cái này mỹ nữ đều hấp dẫn ánh mắt. Đầy đủ nhượng hắn dừng lại. Đi nơi nào cùng các ngươi không quan hệ. Lạc Nhạn mi mắt nhắm lại. Không vui nhìn cái kia nam nhân một cái. Này lại trong nội tâm nàng còn tại lo lắng lôi nạc. Thực sự không có tâm tình quản trước mắt cái này nam nhân. Chỉ là vô ý thức cảm thấy chướng mắt. Nhìn xem khó chịu. Lời này càng làm cho những cái kia xe cá nhân người không vui. Nhao nhao đầu chán ghét ánh mắt nhìn về phía Lạc Nhạn. Thật sự là không biết tốt xấu. Quý ca hảo ý, lại nói lên như vậy mà nói. Như vậy người, đáng đời nhượng zombie ăn. Liền là, quý ca ngươi không cần phải để ý đến bọn hắn. Nói chuyện đều không trải qua suy nghĩ. Bọn hắn muốn chết. Chúng ta quản bọn hắn làm cái gì? Được xưng là quý ca Quý Lam mím môi. Nhìn chằm chằm Lạc Nhãn. Có thể thấy được nàng trên mặt không kiên nhẫn. Không biết vì sao. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định không chút do dự liền rời đi. Nhưng là này lại tất nhiên có chút không muốn. Mỹ nữ, hiện tại thế đạo này đã không thể so lúc trước. Nhiều người mới sẽ không nhận zombie giết hại. Các ngươi vẫn là đi theo chúng ta đi thôi. Ta nói qua không cần. Lời này vừa ra, đừng nói phía sau xe cá nhân. Liền là cải tiến trên xe mấy người. Cũng là lộ ra không vui. Quý Lam. Tất nhiên nhân ra không nguyện ý. Người cũng đừng ép buộc. Hiện tại thời gian cũng không sớm. Chúng ta lên đường đi. Quý Lam bất đắc dĩ. Dù sao đội xe này cũng không phải hắn một người. Bây giờ người khác đều mở miệng. Cũng chỉ có thể gật đầu. Một giọng nói xuất phát. Theo sau nhìn chằm chằm Lạc Nhạn một cái. Lúc này mới trở về trong xe. Nhìn thấy Quý Lam ánh mắt. Lê Tử Ý vị thâm trường ha ha hai tiếng. Duỗi ra chân đá dưới nàng bên cạnh Kim Ngọc. Cái này nam nhân dáng dấp không tệ a. Kim Ngọc chỉ là quẳng một cái liếc mắt, liền lộ ra khinh miệt. Lớn lên dạng chó hình người, nhưng lại là cái kẻ ngu. Cùng huynh muội bọn họ hai người là hoàn toàn tương phản. Hắn cùng Lê Tử hai người là thuộc về có người ở trước mặt mình bị giết, bọn hắn đều có thể không nháy mắt dưới mắt. Mà những người này lại là tràn đầy nhiệt huyết. Nhìn tình hình kia, thật đúng là coi mình là chính nghĩa hóa thân a. Lê Tử một giọng nói ta đi. Lần nữa nhìn về phía những người kia. Cái này xe ngược lại là rất dài. Tế sổ dưới, ước chừng 20 chiếc. Nhịn không được phát ra tán thưởng. Đặt ở tận thế trước đều là một đại kỳ quan. Bây giờ tận thế sau, càng là hiếm thấy. Theo xe từ nay về sau nhìn lại, nụ cười trên mặt rất nhanh liền cứng lại. Ngây ngốc nhìn xem đội xe, chân cố sức đá lấy Kim Ngọc, bị đá có chút khó chịu Kim Ngọc, chân mày cau lại, coi như cái này nam nhân lớn lên là không tệ, cũng không cần thiết như thế kích động a. Ngươi làm gì? Quái vật kia tới. Lê Tử âm thanh có chút run rẩy, tay chỉ thẳng vào đội xe phía sau. Ở đội xe cách đó không xa, lúc này đang nhanh chóng sụp đổ. Mà ở cách đội xe còn có hơn 10 mét khoảng cách lúc. Đình chỉ vỡ ra. Mà cái kia đình chỉ vị trí. Chính tại nhanh chóng rơi vào. Một cái khổng lồ đầu. Từ đó chậm rãi ló ra. Cái kia đầu mở ra miệng. Thân thể nhảy lên mà ra. Vốn là còn có hơn 10 mét. Có thể là nó thân thể cái này nhảy lên. Lại là cắn phía sau nhất chiếc kia vũ trang xe. Vốn là đối phó zombie dư xài vũ trang xe. trong nháy mắt đem nó răng nanh cắn thủng. Mà ở phía trước cỗ xe, ở cảm giác được phía sau dị thường sau, nhao nhao nhìn sang, khi nhìn đến cái kia quái vật to lớn sau, trong nháy mắt phát ra kêu sợ hãi. Vừa rồi những cái kia chửi lấy Lạc Nhãn, này lại đã sắc mặt tái xanh, nửa điểm tâm tư cũng không dám có, chỉ là ngây ngốc nhìn xem cự mãng lần nữa hướng phía trước. Đem chiếc thứ hai vũ trang xe cắn nát, cái kia vũ trang trước xe, cái kia một chiếc xe cá nhân lúc này mới giống như là kịp phản ứng. Hét lên một tiếng, vội vã hướng phía trước mở ra, mà ở nó mở ra ngoài sau, phía trước xe cũng bắt đầu không ngừng lái đi. Vừa rồi cái kia sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, trong nháy mắt liền bị đánh loạn. 20 chiếc xe, vừa rồi nhìn xem cường đại, bây giờ lại bởi vì phía trước cỗ xe mở không khoái, nhượng phía sau xe cá nhân chửi mắng, theo sau bản thân cái khác mở ra một cái con đường. Bất quá bọn hắn mở lại nhanh, cũng không có quái vật đến nhanh. Nó thân thể nhanh chóng hoạt động, thân thể xẹt qua địa phương, lưu lại một đạo thật sâu ấn ký. Cái kia xe cá nhân nhìn xem không sai, bây giờ tại quái vật nghiền ép dưới, trong nháy mắt bẹp lên. Ở cỗ xe lớn nhất phía trước, Quý Lam thân thể hơi ngừng lại, cầm lấy trong tay thương, súng, đối với mặt khác mấy chiếc vũ trang xe gật gật đầu. Theo sau trong tay thương, súng, không ngừng đối với quái vật kia lái đi. Lý ba lạp, nhượng quái vật kia dừng lại một hồi. Phía trước xe nhanh như chớp rời đi. Ở đây, chỉ còn lại có cái kia mấy chiếc vũ trang xe. Mà ở bọn hắn đánh nhau thời điểm, Kim Ngọc mấy người cũng thấy rõ quái vật kia. Mi mắt chừng được tròn trịa. Đó là cái gì quỷ? Hẳn là cự mãng a. Lê Tử không xác định nuốt dưới nước bọt. Cái này một cái đầu đều so với nàng lớn mấy lần. Nhìn cái kia bộ dáng, đầy miệng liền có thể đem người nuốt. Thân thể dùng mình một cái, nhìn về phía sau Lạc Nhạn. Này lại Lạc Nhạn cũng là trừng lớn miệng, tràn đầy kinh ngạc. Tỷ tỷ, làm sao đây? Lạc Nhạn nhìn xem cái kia cự mãng. Theo công kích, thân thể dưới nền đất chậm rãi bò lên đi ra. Cái kia chiều dài, cho dù là lượn vòng lấy, cũng đầy đủ một tòa nhà phòng như vậy cao. Người đứng ở trước mặt nó, lộ ra mịt mù nhỏ rất nhiều. Nếu như không có nhìn lầm mà nói, cái này cự mãng hẳn là trước đó ở trong quân đội nhìn thấy. Bởi vì trên mặt đất vết nứt, không phải ai đều có thể lấy ra. Còn có nó trên người làn da, cùng nàng lúc ấy vội vàng thấy có chút giống nhau. Lê Tử vội vàng gật gật đầu. Nàng cũng là như thế cho rằng, cái này vết nứt xem ra quá dữ tợn. Hơn nữa cái này cùng nhau đi tới, cũng chỉ có một lần kia. Nghĩ đến cái kia mấy tầng nhà lầu, ở cự mãng một cái vừa đi vừa về ở giữa liền ngã sập, nàng liền nhịn không được phát tởm. Chúng ta đi thôi. Lạc Giật không xác định nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn do dự. Phía sau là Lôi Nặc, trước người thì là cự mãng ở. Trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan. Nếu như liền như thế đi, Lôi Nặc tìm không thấy bọn hắn làm sao đây? Có thể là nếu như không đi, cự mãng cùng lên đến, bọn hắn tất cả mọi người đều sẽ chết. Tỷ tỷ, bằng không chúng ta lui trở về đi. Tuy nhiên bên trong cái kia nữ zombie là kinh khủng điểm, nhưng là so với trước mắt cự mãng, vẫn là kém một chút. Lạc Nhạn mím môi, không, xuất phát đi Kiến Châu đi. Cái kia Lôi Nặc đâu? Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh, nhìn xem Lê Tử, theo sau đem ánh mắt như ngừng lại Lạc Giật trên người. Các ngươi đi Kiến Châu, ta ở lại chỗ này. Chúng ta Kiến Châu ở tụ hợp. Một mực không có phát biểu ngôn ngữ Lạc Giật lắc đầu, nhìn về phía Lạc Nhạn. Ta không yên lòng ngươi. Lạc Nhạn chỉ là một cái nữ hài tử, hắn thực sự không yên lòng nhượng Lạc Nhạn một người ở lại chỗ này. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.